Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 864, chương 873. Đại Tần chi sống lâu vạn năm chương 881, phối hợp tiến vào nhân gian. Thấy Bạch Ban hiện ra lộ ra một bộ không tin vẻ mặt. Thiếu nữ tóc lam nhất thời có chút oan ức, thế nhưng là trong truyền thuyết. Nữ thần lưu lại, chính là cái này ý tứ mà, nữ thần lưu lại. Đúng, tiểu tỷ tỷ thân phận ngươi rốt cuộc là cái gì? Làm sao lợi hại như vậy? Sẽ không cũng vậy, một bên Ayesha đầu nhỏ giật mình, mở to con mắt nhìn thiếu nữ tóc lam. Hỏi, trong truyền thuyết, đây là si vưu nhất tộc tín vật. Thiếu nữ tóc lam vẫn không nói gì. Đại tế ti liền đầu tiên mở miệng, ánh mắt phức tạp nhìn thiếu nữ tóc lam, tương truyền Trung Nguyên hiên viên hoàng đế đem si vưu. Thân thể phong ấn tại tứ cực gây nên, lầu lan chính là cực tây chi địa, rất hiển nhiên. Ở không có quỷ thần tín ngưỡng Trung Nguyên, si vưu thi thể đã sớm hư thối thành bụi đất, nhưng ở tây vực cái này một khối, tựa hồ có biến hóa. Cũng cho Lâu Lan mang đến không ít phiền phức. Cát bụi, 19 đúng rồi. Sư phụ ngươi không phải nói chỉ cần gặp phải si vưu cửu lê nhất tộc. Muốn đem bọn họ bắt lại, để ngừa bọn họ mưu đoạt si vưu truyền thừa sao? Ayesha bị ụt nhắc nhở như vậy, cũng muốn lên đại tế ti trước đây giáo huấn. Hoảng sợ nói, làm đời tiếp theo đại tế ti. Lý luận phương diện Ayesha cơ bản đã toàn bộ nắm giữ. Chỉ là vô pháp hoạt học hoạt dụng mà thôi. Bị vừa đề tỉnh đã nghĩ lên. Nói như vậy, tiểu tỷ tỷ ngươi là cửu lê người. Chẳng trách lợi hại như vậy, Ayesha hai mắt lóe ánh sáng mà nhìn thiếu nữ tóc lam. Nói, nghe đồn si vưu vị trí cửu lê tộc người mỗi cái năng chinh thiện chiến. Si vưu huynh đệ lại càng là đồng đầu thiết tí, đao kiếm khó thương, mà bây giờ biết được ân nhân cứu mạng đến từ chính cửu lê tộc. Ayesha nhất thời cảm giác tất cả trong sáng, nhưng mà, ta tên Tiểu Lê, nhưng không phải là cửu lê tộc. Thiếu nữ lắc đầu một cái, phủ nhận Ayesha cùng đại tế ti suy đoán, cô nương yên tâm, lão nô thực sự không phải là loại người cổ hủ. Sẽ không bởi vì tổ huấn liền ra hại ngươi. Đại tế ti cho rằng Tiểu Lê là lo lắng các nàng bắt lấy nàng, vì vậy mở miệng nói, ta cũng vậy, làm đã khâm định đời kế tiếp đại tế ti. Ayesha cũng giơ lên cao lên một cái tay, nói, Tiểu Lê đối mặt tình huống như thế, cũng không còn nhiều hơn giải thích. Nàng cũng không thể mở miệng nói sở chính mình kỳ thật là nước mắt nữ thần hóa thân. Liền người cũng không tính chứ. Vì lẽ đó, cái kia, nữ thần, đến cùng lưu lại nói cái gì? Bạch Ban thấy bọn họ tán gẫu xong, cắm đi vào, hỏi, hắn cũng không cho là thế giới này có cái gì, nữ thần. Sống lâu như thế, nếu quả thật có nữ thần, vậy cũng chỉ có, Tương Thủy Chi Thần, Nga Hoàng Nữ Anh. Đương nhiên, nếu như là rùa rụt cổ ở kẽ hở trong thế giới một cái nào đó ý chí, cũng vẫn nói còn nghe được. Tiên giới hết thảy đều nghe theo đáp lời nhân gian. Tiểu Lê nghĩ một hồi, hay là lựa chọn cùng Bạch Thuấn nói ra. Sau đó thì sao? Không thể, tại đây cái, Bạch Nhã cảm giác mình theo bị muốn một dạng. Trước như vậy đàng hoàng trịnh trọng, hắn còn tưởng rằng sẽ là một đoạn xúc động lòng người sử thi thần thoại. Kết quả là một câu nói như vậy. 105 không giờ. Bất quá may là câu nói này không phải là phí lời. Vẫn có chút giá trị tham khảo. Bằng không nói Bạch Ban tay khả năng thật muốn không kiềm chế nổi kẽ hở thế giới chiếu vào hiện thực. Cũng tỉ như ngươi tại kẽ hở thế giới Hàm Dương thành mai phục một thùng vàng. Trở lại hiện thực thế giới ở cùng một nơi nói không chắc liền có thể một lần nữa móc ra. Tuy nhiên không biết Tiểu Lê là thế nào có nhiều như vậy quái lạ lý giải. Nhưng Bạch Thuấn cũng rất rõ ràng. Nếu như, người thật muốn đi, chỉ có thể đi khẩn cầu nữ thần. Tiểu Lê không có lựa chọn tiếp tục khuyên nói Bạch Lộ thả xuống suy nghĩ, mà là hướng thẳng đến xa xa pho tượng nữ thần đi đến. Khẩn cầu, tiểu tỷ tỷ, khó nói pho tượng này thật hữu dụng. Ayesha bước nhanh đuổi theo Tiểu Lê bước chân, tò mò hỏi, nếu như tâm thành, hay là có thể? Tiểu Lê hồi đáp, tóc trắng nghe vậy lại là a a cười một cái. Sau đó theo sau, người để hắn một cái tận sức với tiêu trừ quỷ thần tín ngưỡng người đi khẩn cầu nữ thần. Đùa giỡn hay sao? Hơn nữa, cái này nữ thần thật nhận được lên tóc trắng khẩn cầu. Phải biết, ban đầu ở Bách Lỗ Chi Địa, cái kia xếp đầy phi lỗ quỷ thần pho tượng địa phương, bị tóc trắng cúi đầu, toàn bộ sụp đổ tan tành. Ây, ta có một vấn đề. 127. Đi tới nữ thần tượng dưới chân, Bạch Ban ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn, biểu hiện có chút quỷ dị mà nhìn về phía Tiểu Lê. Nói, ngoặc kép, không cho hỏi. Tiểu Lê chừng tóc trắng một chút, nàng tuy nhiên không biết liếc gà muốn hỏi gì, nhưng nhìn biểu tình liền không phải cái gì tốt. Tại sao nơi này dòng nước đều là từ nơi này nữ thần tượng giữa hai chân chảy ra? Bạch Thuấn chỉ, làm không nghe thấy, trực tiếp đem vấn đề hỏi lên. Tiểu Lê, ngoặc kép, quả nhiên, hoa, nước này ngọt ngào ngon miệng, không hổ là nữ thần muội nước. Bạch Thuấn bổng một vũng thanh thủy, nếm một cái, cảm thán nói, ngươi. Tiểu Lê nghẹn mặt đỏ, muốn nói bậy, nhưng cũng không nói ra được. Cuối cùng trực tiếp oán hận đánh về phía tóc trắng. Một hồi ngồi ở trên vai hắn, bắt lấy hắn tóc, đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét, xác thực thanh lương ngon miệng, còn mang theo một tia nhàn nhạt vị ngọt. Ayesha cũng nếm một dòng suối nước, hoảng sợ nói, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.